Chương 755, áp giải tiêu bản, canh thứ 2. Đại vương tha mạng 755, áp giải tiêu bản, canh thứ 2. Đi qua lữ thụ như thế nháo trò, trong lớp những bạn học khác đơn giản giống như là nhận thức lại giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp, các đại lão không chỉ có thực lực miễn cưỡng giá trị cao, còn mẹ nó là thổ hào a. Nói thật, lữ thụ hiện tại giá trị bản thân đối mặt học sinh bình thường tới nói xác thực có thể nói là thổ hào, dưới tình huống bình thường mọi người coi như mỗi tháng lãnh lương cũng không có nhiều tiền. Đương nhiên cũng có người sẽ vụng trộm bán linh thạch, hiện tại tất cả mọi người học thông minh, đem linh thạch trước số hiệu quét qua, tìm chợ đen một bán chính là mấy chục vạn, nhưng có lá gan làm loại chuyện như vậy người cũng không nhiều, mọi người đều biết chợ đen là tại thiên la địa võng khống chế phía dưới, ai sẽ đi dễ dàng làm mạo hiểm sự tình, mà lại linh thạch là tu hành tài nguyên, đẳng cấp thấp học sinh hay là vô cùng cần, tu hành học viện là cái mới lạ sự vật, trước đó đều chưa từng có dạng này trường học, cho nên thường xuyên sẽ náo ra rất nhiều chuyện lý thú. Còn có người điên tiết mục ngắn, tỉ như điều tra hệ học sinh là muốn học tập một chút hiện đại thông dụng mật mã, trong đó liền bao quát mật mã Mo. Điều tra hệ các học sinh cả đám đều rất hưng phấn a, chính mình cái này nắm giữ nhiều như vậy mật mã thủ đoạn, gian lận chẳng phải là phi thường thuận tiện, tối thiểu mật mã Mo liền có thể dùng a. Kết quả đến lớp học tiểu khảo thời điểm điều tra hệ các học sinh lên tinh thần, một cái học sinh dùng mật mã Mo hỏi bàn bên, đề thứ hai, có thể hay không? Đối phương dùng mật mã Mo về hắn, sẽ không? Ngươi cũng sẽ không. Ta cũng sẽ không. Còn có tu hành tổ chức quan hệ cùng an toàn loại, lão sư yêu cầu mọi người chính mình làm cái tên tiếng Anh chữ, lấy thích ứng về sau vạn nhất muốn tới hải ngoại công tác tiết tấu. Kết quả một lớp bên trong hơn 80 cái học sinh tất cả đều là tên tiếng Anh, mọi người nghe xong vẫn rất phong cách Tây A, về sau lại còn muốn tới hải ngoại công việc thần mã, nghe liền rất khốc huyễn. Trên thực tế cái này nhất hệ lựa chọn học sinh thời điểm, đối với ngoại ngữ thành tích tốt đều sẽ chọn ưu tú trúng tuyển. Đầu tiên ngôn ngữ trước muốn quá quan, không quan tâm là ở lại trong nước nghiên cứu tổ chức quan hệ vẫn là ra ngoài phụ trách lôi kéo khắp nơi, trước lựa chọn ngôn ngữ am hiểu cũng không có gì mau bệnh, chậm rãi, tu hành tổ chức quan hệ cùng an toàn loại học sinh đã cảm thấy chính mình cao đại thượng đi lên, gặp mặt đều không nói tiếng mẹ đẻ, mỗi ngày đều dùng tiếng Anh liên hệ, về sau, tiếng Trung tên không hiểu thấu thành cấm kỵ, có người ngại chính mình trước kia phụ mẫu lấy danh tự liền không dễ nghe, kết quả có ngoại hệ đồng học đến cửa lớp học tìm người quen hô một tiếng Vương Xuân Hồng. Sau đó liền thấy trong phòng học cái kia gọi Di Ôn nữ đồng học một mặt thù giết cha giống như liền đứng lên, gọi tiếng Trung tên cùng mẹ nó đọc chú ngữ, ngươi không biết liền đem ai cho tỉnh lại. Lạc Thần tu hành học viện lão sư cũng là kịp thời phát hiện vấn đề này bắt đầu đối mọi người tiến hành tâm lý phụ đạo, ta không phủ định hải ngoại ưu điểm, nhưng ngươi thật không thể ghét bỏ chính mình tiếng mẹ đẻ. Cũng may các bạn học cũng đều là rõ lý lẽ, tại thiên la địa võng ngây người lâu như vậy, từng cái vinh dự cảm giác hay là vô cùng mạnh. Thế là loại kia tự hồ hô ngoại văn tên liền rất cao đại thượng tập tục liền tiêu mất. Đến văn hóa khóa thời điểm, lữ thụ cái này học bá ưu thế liền đến, toán học gì gì đó nhìn một chút liền đã hiểu, căn bản đều không cần học. Chính lên lớp đâu lữ thụ bỗng nhiên nhận được một đầu lừa gạt tin nhắn, ca ngươi tốt, ta là một sinh viên năm nhất, bởi vì gia cảnh khó khăn cho nên dùng lần thứ nhất đổi chút học phí, ca ngươi có thể giúp ta sao? Lữ thụ nhìn thoáng qua sách giáo khoa quay lại tin tức, cấp một tuyến tính vi phân phương trình di, giờ sờ, p, x, y, quy, x, thông hiểu công thức ứng dụng, hằng số biến đổi pháp, cầu giải. Đối phương về tin nhắn, thông hiểu công thức là y, quy, x, e, p, x, giờ sờ, c, e, p, x, giờ sờ, trong đó c là điểm tích lũy hằng số, ca ta làm đúng sao? Lữ thụ nhìn thoáng qua bên cạnh đang ngủ cảm giác Trần Tổ An cười lạnh một tiếng, cho đối phương về tin nhắn, xem xét chính là lừa đảo, chân chính sinh viên làm sao làm cái này. Đến từ lương dư tâm tình tiêu cực giá trị 666. Cái này thế nào còn không theo sáo lộ ra bài đâu, đề liền làm không công có phải không? Thứ sáu buổi chiều, từng chiếc ướp lạnh xe chuyển vận lái vào Lạc Thần tu hành học viện, mỗi chiếc xe trước đều phối hữu người mặc màu đen chế phục thiên la địa võng thành viên, mỗi người đều dài kiếm ra khỏi vỏ thủ vệ tại ướp lạnh bên cạnh xe, tựa như là vũ trang áp vận đồng dạng. Một đám học sinh sau khi tan học đều đen nghịch tụ tập tại cửa lớp miệng nhìn xem tràng cảnh này, cũng không biết đây là muốn làm gì. Dưới tình huống bình thường mỗi tháng áp vận linh thạch tài nguyên tới thời điểm mới có tình hình như vậy, có thể tháng này linh thạch mới vừa vặn vận đến nhập kho a, lần này lại là vận cái gì đâu? Các ngươi nhìn, cái kia phụ trách áp vận tập huấn lúc là chúng ta huấn luyện viên tới, cấp C đỉnh phong cao thủ a, cái này sợ là muốn áp vận đặc biệt trọng yếu vật tư a. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ mang theo Tào Thanh Từ, Lữ Tiểu Ngư bọn hắn đi tới, phụ trách áp vận đội xe lĩnh đội đến cùng Lữ Thụ làm giao tiếp. Lữ Thụ xem xét lại là người quen cũ, cũng là ban đầu ở Hách Chí Siêu dẫn đầu dưới, tại kinh đô trong đêm bao vây chặn đánh hắn cùng Trần Tổ An một người trong đó, Trương Hưng. Trương Hưng nhìn thấy Lữ Thụ sau nhiệt tình đi tới ôm một cái, đã lâu không gặp. Song phương xem như không đánh nhau thì không quen biết, lúc trước Hách Chí Siêu bọn hắn đã cảm thấy Lữ Thụ Tặc có loại cho nên đặc biệt thích thiếu niên này, mà bây giờ, lúc trước phổ thông đội viên cũng bắt đầu khai chi tán diệp trở thành Thiên La Địa Võng bên trong trụ cột vững vàng, một mình đảm đương một phía, những cái kia vây xem học sinh đều ngây ngẩn cả người, đây không phải là ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp các đại lão sao, cái kia cùng huấn luyện viên ôm chính là Lữ Thụ đi, bọn hắn đã sớm nhận biết a. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Bọn hắn vẫn chỉ là học sinh bình thường thời điểm đều sẽ cảm giác được những cái kia đã tay cầm thực quyền cao thủ rất đáng gờm, để bọn hắn rất hướng tới, đồng thời hy vọng sau này mình cũng có thể trở thành kiểu người như vậy. Nhưng mà chính là như thế một cái hướng tới nhân vật, lại tại cùng mình một vị đồng học xưng huynh gọi đệ, giữa người và người chênh lệch cũng chính là tại loại này chi tiết bên trong dần dần thể hiện. Có người thăm thẳm nói ra, chúng ta lạc thần giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp, đều là quái vật a. Nghe nói tháng sau liền có từng cái học viện qua lại ở giữa giao lưu thi đấu đi, đến lúc đó liền để chúng ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp các đại lão đi lên sau một lần tốt, đoán chừng có thể cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Tại cái khác học viện, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp quả thật có chút yếu, nhưng bọn hắn lạc thần hoàn toàn không giống a. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy đội xe đổ trên đất trống bỗng nhiên trống rỗng thêm ra một chút giả thú thi thể, hoang nguyên sói, lạc đà hoang, giả bò Tây Tạng, giả chim ngói. Một cái cá thể hình 10 phần to lớn xem xét chính là biến dị qua, nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là số lượng nhiều lắm, khó trách trước đó giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp các đại lão biến mất một lúc lâu, nguyên lai là đi giả ngoại săn giết sinh vật biến dị a. Ngoại tào, ngươi nhìn đầu kia gấu, làm sao lại như thế đại? Làm ta nhìn thấy số lượng này thời điểm, liền có thể tưởng tượng đến lúc trước các đại lão săn giết những này biến dị sinh linh lúc, cục diện đến cỡ nào nghiền ép.